Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 925, chương 926, Thần Vương nhà tù. Rút lui, cầm đầu hắc bào mặt trắng nam tử, ngẩng đầu nhìn một chút hư không, trong lòng tràn ngập nghi hoặc. Đến bây giờ hắn cũng không có cảm giác được cái kia thần cấp thanh niên khí tức. Bây giờ có thần vương cấp tham dự vào, bọn họ không thể không lui lại. Tại săn bắn thời điểm, hắn cảm thấy ba cái hô hấp thời gian đầy đủ bọn họ bắt lấy cái kia thần cấp. Thế nhưng là không nghĩ tới, đối phương đột nhiên biến mất. Hết thảy sáu cái hắc bào mặt trắng liền muốn bỏ chạy. Đến ta địa phương, không uống một chén trà mới đi sao? Một cái nhấp nhô thanh âm vang vọng không gian. Theo cái thanh âm này vang lên, sáu cái hắc bào mặt trắng nam tử sắc mặt đại biến. Bọn họ phát hiện vậy mà xé rách bất không ở giữa. Cả vùng không gian bị một cỗ vô hình lực lượng cho trói buộc. Trận pháp, cầm đầu hắc bào mặt trắng nam tử kinh hô một tiếng. Dưới mặt nạ khuôn mặt phá lệ khó coi. Hắn cảm nhận được một cỗ vô hình lực lượng phong tỏa cả vùng không gian, lấy hắn thần vương cấp năng lượng, vậy mà xé rách không mở bị phong tỏa không gian. Chấp sự, làm sao bây giờ? Không nghĩ tới mảnh tinh vực này lại còn có người cầm giữ có cao siêu như vậy trận pháp tạo nghệ. Còn thừa 5 người. Có người mở miệng nói ra. Đa tạ khích lệ. Theo âm thanh vang lên, một người nam tử xuất hiện. Hắn mày kiếm mắt sáng, mặt như đao tước, ngũ quan tuấn lãng, người mặc một bộ áo trắng, tóc dài đai lưng, giống như một cái mỹ nam tử, mang trên mặt nhấp nhô mỉm cười. Trận này ta nghiên cứu 1000 năm thành công, nhưng khốn thần vương, ta đặt tên là thần vương nhà tù. Hướng, ta cũng không tin, dựa vào chúng ta 6 người thực lực, còn hướng không ra một cái trận pháp, được xưng là chấp sự hắc bào mặt trắng nam tử lạnh giọng nói. Ra, sau một khắc, 6 cái hắc bào mặt trắng nam tử toàn bộ phóng xuất ra thần vương cấp uy năng. Bên trong được xưng là chấp sự vị này thần vương, vậy mà bộc phát ra đỉnh phong thần vương uy năng. Cỗ này uy năng, lệnh tiễn thánh, kiếm nhất, đao thánh, vô song thành chủ hơi nhíu nhíu mày. Bởi vì đối phương khí tức quá hùng hậu, quả thực không kém gì tiễn thánh. Thực lực đối phương đủ để đứng vào tác tạp tinh thập đại cường giả người sau 5 vị đưa. Không cần lo lắng, bọn họ tạm thời không phá nổi thần vương nhà tù. Gặp mấy cái người sắc mặt nghiêm túc, vô song thành chủ nói ra. Hắn đối với mình trận pháp rất có lòng tin. Mấy người kia phục trang một dạng, vũ khí một dạng, thế nhưng là hắc long đế quốc giống như không có có người mặc hắc bào mặt trắng thế lực đi. Tiễn thánh hiếu kỳ nói ra. Không biết, đến hỏi một chút bọn họ, vô song thành chủ nói ra. Đa tạ tiễn thánh xuất thủ, kiếm nhất giờ phút này đã tỉnh táo lại. Đối tiễn thánh ôm một cái quyền, cánh tay hắn cùng ở ngực đều có một đạo vết thương ghê rợn, y phục đã bị máu tươi nhiễm đỏ. Bởi vì tiễn thánh, đao thánh cùng vô song thành chủ đến, rốt cục có thể nghỉ một hơi, vội vàng ngồi xếp bằng trong hư không liệu thương, khôi phục thương thế trên người. Vô song thành chủ, ngươi trận pháp càng ngày càng tinh diệu, lấy lòng tiếng vang lên. Không trung tạo nên một vệt sóng gợn, Ly Thánh xuất hiện trong hư không, nhìn về phía vô song thành chủ tán thán nói. Ly Thánh cũng am hiểu trận pháp chi đạo, trận pháp tinh diệu, có thể mượn nhờ trận pháp khốn giết thần vương nhân vật, nhưng là so sánh vô song thành chủ, Ly Thánh vẫn là yếu một bậc. Dù sao vô song thành chủ không dùng bố trí trận kỳ, liền có thể lặng yên không một tiếng động bố trí xuất trận pháp. Sợ là đã lĩnh ngộ một tia trận đạo, người cũng không kém. Vô song thành chủ lại cười nói. Ta nói các ngươi hai cái gia hỏa, có thể hay không khác lẫn nhau thổi phồng, vẫn là trước giải quyết 6 người này đi. Đao Thánh trợn mắt một cái, tức giận nói ra, Đao Thánh không chịu nổi hai cái này am hiểu trận pháp gia hỏa. Mỗi lần gặp gỡ đều muốn lẫn nhau thổi phồng một phen. Thời gian lâu dài, mỗi lần bọn họ lẫn nhau thổi phồng, Đao Thánh đều sẽ nổi da gà rơi một chỗ. Ha ha, Đao Thánh, có thể đem ngươi vừa mới lời nói lặp lại một lần sao? Vô Song thành chủ sắc mặt mang theo cười nhạt. Ý, đem tầm mắt đặt ở Đao Thánh trên thân. Đao Thánh cảm giác được Vô Song thành chủ ý cười. Không biết vì sao, trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ ý lạnh. Đồng thời nghĩ đến vài thập niên trước, chính mình đã từng miệng thiếu qua. Kết quả Vô Song thành chủ thần không biết quỷ không hay cho mình cái kế tiếp mê huyễn trận. Ở bên trong trọn vẹn chuyển một tháng vòng vòng. Sau khi đi ra, phát hiện mình tại phương viên 10 mét khoảng cách chuyển vòng vòng. Nhưng là hắn tại trong trận pháp thời điểm. Thế nhưng là bay mấy cái khoảng cách nghìn vạn dặm. Đây cũng là trận pháp tinh diệu chi đạo. Đao Thánh gạt ra một cái so với khóc còn khó coi hơn nụ cười. Nịnh nọt nói, các ngươi trò chuyện, các ngươi trò chuyện. Đao Thánh co lại rụt cổ, trốn ở tiễn thánh sau lưng. Dầm dầm dầm, sáu cái hắc bào mặt trắng nam tử còn đang không ngừng mà oanh kích trận pháp. Chỉ gặp bọn họ quyền đầu đánh vào trên trận pháp mặt. Trận pháp hiển hóa ra ngoài là một cái màu trắng hình tròn. Thần vương cấp năng lượng đánh vào trên trận pháp mặt. Trận pháp tự mình vận chuyển, thế mà một chút dấu vết đều không có để lại. Có thể thấy được Vô Song thành chủ, thần vương nhà tù, trận pháp khủng bố cỡ nào. Một vị cùng tiễn thánh tương đương đỉnh phong thần vương, tăng thêm 5 vị thẳng so đỉnh phong thần vương yếu một tia thần vương đỉnh phong. Mão sức chân lượng, bật hết hỏa lực, thế mà không phá nổi trận pháp. Vô dụng, đừng có lại làm chuyện vô ích. Vô Song thành chủ xem bọn hắn liếc một chút, ngữ khí từ tốn nói, thả chúng ta. Hắc bào mặt trắng người cầm đầu nhìn về phía Vô Song thành chủ lạnh nhưng nói ra, không muốn chết lời nói thì làm theo. Mặc dù bọn họ bây giờ bị khốn, nhưng lại không kinh hoàng chút nào, ngược lại tỉnh táo uy hiếp Vô Song thành chủ. Ha ha, người đây là đang uy hiếp ta sao? Vô Song thành chủ uể oải nói ra, mấy người các ngươi thế lực sau lưng khẳng định rất lớn, cần phải có thiên thần a. Nhưng là nếu như bằng ngươi một câu liền muốn để cho ta thả ngươi, vậy ta thì không gọi Bạch Vô Song. Vô Song thành chủ trong giọng nói lộ ra bá khí. Thiên thần, hắc bào mặt trắng nam tử cười cười một tiếng, trong giọng nói tựa hồ cực kỳ khinh thường. Nếu như ngươi không muốn hồn phi phách tán, ngươi tốt nhất thả chúng ta. Còn có, thân phận chúng ta không cần loạn nghe ngóng, sẽ chết người. Mấy cái hắc bào mặt trắng, một người một câu lạnh lùng uy hiếp nói, tiễn huynh, ngươi nói đi, mấy người kia nên làm cái gì? Vô Song thành chủ nhún nhún vai, nhìn về phía tiễn thánh hỏi, giết đi. Tiễn thánh tích tự như kim, tốt, vừa một chút, kiếm nhất vội vàng nói, ta phải hỏi thăm một chút. Bọn họ là hướng về phía ta tới, còn là hướng về phía tự nhiên đến. Bởi vì lúc trước người dẫn đầu này, tại ta bị vây công thời điểm, đột nhiên ra tay với tự nhiên. Đúng, tự nhiên đâu? Kiếm nhất biến sắc, bởi vì hắn không có phát hiện tự nhiên tung tích. Sư thúc, ta ở chỗ này, tự nhiên âm thanh vang lên. Rất nhanh, 4 người phát hiện. Tự nhiên đột nhiên xuất hiện tại bọn hắn trước mặt. Tự nhiên tránh tại thủ trạc trong không gian, lặng yên dò ra một tia thần niệm quan sát bên ngoài động tĩnh. Nhìn đến mấy cái hắc bào mặt trắng bị khống chế lại, cũng liền đi ra. Nhìn đến tự nhiên hoàn hảo không chút tổn hại, kiếm nhất buông lỏng một hơi. Ngươi vừa mới chạy đi nơi đâu? Bị vây ở thần vương nhà tù, bên trong người cầm đầu nhìn đến tự nhiên đột nhiên xuất hiện thì lộ ra vô cùng giật mình. Nhìn đến các ngươi là hướng về phía ta đến, tự nhiên híp híp mắt không có trả lời hắn vấn đề,